Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 421, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt hắn, Tang Ninh thấy chính mình toàn thân áo đỏ, lúc này mới phát hiện, nàng đã sớm thay hỷ phục xong rồi. Thêu thùa tinh xảo, vừa vặn, hợp dáng, chiếc mũ đội đầu hơi nặng, lúc lắc lư, có chuỗi ngọc rủ xuống lấp lánh ánh sáng ngũ sắc. Trong phòng, nhìn vào cũng là một mảng đỏ. Nàng chỉ muốn làm một nghi thức đơn giản, sao lại phô trương thế này? Người cũng đẹp, thật sự rất đẹp. Hoắc Trường An tiến lại nắm lấy đôi tay nàng, kéo nàng đứng dậy. Bàn tay to ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng. Tang Ninh có cảm giác như hắn muốn nắm tay nàng đi hết cuộc đời này. Đây có lẽ chính là ý nghĩa của việc cử hành hôn lễ. Ta có dậy muộn không? Không, hôm nay giờ nào cũng là giờ lành. Ngọc Thúy và Ngọc Bách cũng mặc đồ hỉ, đi phía trước, một người bên trái một người bên phải mở cửa. Trong sân đứng đầy người, Tang Ninh giật mình, lại là một mảng đỏ. Trên trời dưới đất, hai cây quế hoa, treo đầy lụa đỏ, dưới đất trải thảm đỏ. Lão phu nhân đứng ở phía trước nhất, phía sau lần lượt là Hoắc Thanh Xuyên, Lý Ngọc Chi, Hoắc Trảm Phong, Hoắc Thu Giã. Các tiểu bối Cầm Đường, Ngu Niệm Tích, Cầm Tú. Phía sau nữa là Viêm Mãnh, Võ Cao Đạt, một đám tướng lĩnh, nương, sao lại long trọng thế này? Không phải đã nói chỉ làm qua loa nghi thức, người nhà ăn một bữa cơm là được rồi sao? Ngươi là chủ mẫu Hoắc gia quân, dù có vội vàng đến mấy, cũng phải thông báo cho những huynh đệ từng cùng ngươi vào sinh ra tử này chứ. Đúng vậy, chủ mẫu, dù có bận đến mấy, rượu hỉ của người và chủ thượng cũng phải uống. Võ Cao Đạt lớn tiếng hô, Bùi Minh An, lễ vật mừng của ta đã ghi nhớ rồi, đợi ta đại hôn, chủ thượng phải tặng lại gấp đôi. Viêm Mãnh hai tay giơ một tượng Quan Âm tống từ bằng bạch ngọc. Ngụy Sưởng cũng không chịu kém, đưa lên hai con gà rừng buộc lụa đỏ. Một con trống, đuôi sặc sỡ sắc màu, dài hơn một thước, một con mái, không có đuôi, béo hơn con trống, giống như một phu nhân phú quý. Tang Ninh nghe thấy Bùi Minh An hô một tiếng, Ngụy tướng quân tặng một đôi cẩm kê ngũ sắc. Ta cũng tặng, Cẩm Tú lớn tiếng kêu, Ngọc Trì tỷ tỷ, mau mang con của Tiểu Hồng qua đây. Nàng vẫy tay với một nha hoàn, Cẩm Tú, muội không thể tặng chó, cẩm kê mà Ngụy thúc tặng là một đôi phu thê, tượng trưng cho song song thành đối, hoa tiền nguyệt hạ. Cẩm Đường giải thích cho nàng, Cẩm Tú căn bản không để ý, sao lại không thể tặng, của ta cũng là một đôi. Nhưng đó lại là một đôi đực, ha ha, có thể tặng, Cẩm Tú tặng gì cũng nhận. Tang Ninh cười rất vui vẻ, Cẩm Tú đắc ý lắc đầu nguôi nguẩy, tứ thầm thầm, vậy đợi ta thành thân, người cũng phải tặng lại ta gấp đôi đó nha, tổng cộng 4 con. Tang Ninh, thì ra là đợi ở đây, Cẩm Tú vẫn là đứa bé đại thông minh kia, mặc dù không khí lúc này mang theo nỗi buồn cố sức che giấu, nhưng mọi người cũng bị Cẩm Tú chọc cười thoải mái. Nương, nên đi bái đường rồi, Hoắc Trường An nhắc nhở, hắn sợ thân thể Tang Ninh không chịu nổi. Không vội, đột nhiên, lão phu nhân dẫn cả nhà quỳ xuống, các tướng lĩnh phía sau tự nhiên cũng theo đó quỳ xuống. Tang Ninh bị dọa giật mình, tổn thọ mất, nàng không nói hai lời cũng theo đó quỳ xuống, sau đó ngây ngốc hỏi, nương, chúng ta quỳ làm gì ạ? Chỉ có Hoắc Trường An đứng một mình, cũng ngây người. Thành thân có quy trình này sao? Lão phu nhân giờ khóc giờ cười, trách mắng Hoắc Trường An. Lão tứ, đỡ Ninh Nhi dậy, ngươi quỳ xuống. Vâng, Hoắc Trường An làm theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh mơ mơ hồ hồ, nàng cảm thấy mình sắp xê, hát, ế, tê rồi, đầu óc cũng không còn minh mẫn lắm. Đây là giai đoạn nào của việc thành thân vậy? Ninh Nhi, bây giờ vẫn chưa bái đường, cứ coi như con vẫn chưa phải phụ nữ Hoắc gia. Thế nhân không biết, nhưng người Hoắc gia vĩnh viễn ghi nhớ, nếu không có con, sẽ không có Hoắc gia ngày hôm nay. Ân nghĩa trước, lễ tiết sau, ta trước hết dẫn toàn gia, cảm tạ ân cứu mạng của con. Lão phu nhân vậy mà lại dẫn toàn gia, cúi đầu lại Tang Ninh một cái thật kêu. Tang Ninh nhất thời lệ ướt mi, một chút không cam lòng trong lòng, cũng biến mất, mặc dù nàng đến đây trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lại có được tình thân, tình yêu, tình bạn tốt nhất trên đời. Mặc dù không nỡ, nhưng thật sự không còn hối tiếc nữa. Tất cả những gì nàng đã làm, đều xứng đáng. Bái đường, thành thân, nhập động phòng. Tang Ninh trở về phòng, đã cảm thấy tinh thần không còn. Lần này, mệt mỏi hơn bất cứ lần nào trước đây. Nàng biết, nếu lại ngủ thiếp đi, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Vì vậy nàng cắm kim vào kẽ ngón tay, không ngừng xoay chuyển. Lâu dần, dường như cũng không cảm thấy đau nữa, chỉ cảm thấy tim từng trận co thắt. Nàng bảo Hoắc Trường An mở chiếc hộp nhỏ đã khóa của nàng ra, lấy bên trong ra những cuốn sách dày cộp, phong thư. Nàng đã để lại thư cho rất nhiều người, Phùng Đại Lực, Hoắc Tĩnh Nhã, Đại Tẩu, Tam Tẩu, Tân Tuyết Phù, còn có rất nhiều lương sách trị quốc, và những việc nàng từng hứa hẹn nhưng không thể hoàn thành được nữa. Ví dụ như chiếu cố người nhà từ Ngũ Đức, ví dụ như Ngu Niệm Tích. Thậm chí, nàng còn nhắc đến trên đường lưu đày, từng mượn xe đẩy của người ta, lấy nhân sâm và con đê, a, o thái rau gia truyền của người khác. Nàng đều ghi lại hết. Hoắc Trường An, người phải thay ta hoàn thành. Được, người thấy bức họa trên tường không? Thấy rồi, vẽ thật đẹp, giống như thật. Lấy nó xuống, đốt đi. Hoắc Trường An không đáp lời, chỉ cúi người hôn nàng. Bức họa kia không chỉ vẽ đẹp, nhìn từ xa một chút, sẽ hiện ra ba chữ. Ta yêu nàng, hắn sao có thể đốt chứ? Hắn hôn nàng, dùng lực lượng dịu dàng nhất, nặng nề nhất. Bàn tay hắn, từ từ nắm lấy tay nàng, rút đi cây kim may quần áo dính M, Á, U kia. Người nằm dưới, từ từ không còn phản ứng nữa. Ninh Nhi, ta cũng yêu nàng. Mãi mãi, tình yêu của hắn, bắt đầu từ Tang Ninh, cũng kết thúc ở Tang Ninh. Đạo quán Thanh Sơn xa xôi, Liễu đạo trưởng gục xuống trước, chân khí cạn kiệt, đại khái cần 1-2 năm mới có thể dưỡng trở lại. Hắn đã cố hết sức, sư huynh, đừng cố nữa, những lực lượng nhỏ bé này không đủ để nàng tỉnh lại nữa đâu. Thời điểm đã đến, Tống đạo trưởng trong lòng hiểu rõ, nhưng chân khí của y vẫn chưa hao tổn hết, y sẽ gắng gượng được bao lâu thì bấy lâu. Hoắc Trường An lại dùng thêm một ngày để sắp xếp. Y giao phó tất cả mọi việc cho Hoắc Thanh Xuyên, cái gọi là đế vương, đó chưa bao giờ là điều y mong muốn, chỉ là bị ép buộc bước lên con đường này. Nàng không biết sao, Hoắc Trường An từ trước đến nay chưa từng mọc ra đôi cánh. Nàng mới là đôi cánh của y, oan khuất của Hoắc gia đã được rửa sạch. Nhưng lại phải đánh đổi bằng sinh mệnh của Tang Ninh, giờ đây, có đại ca tài năng xuất chúng, Đông Dương sẽ không còn hỗn loạn nữa. Và y, phải dẫn nàng rời đi. Y quỳ xuống khấu đầu với lão phu nhân, nói, con bất hiếu, kiếp này e rằng sẽ không thể rời khỏi Đông Sơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, người đừng lo lắng, hãy nghe lời Ninh Nhi, an hưởng tuổi già bên cháu con, vui vầy tuổi xế chiều. Nương sẽ làm, Tứ Nhi, để nương chải tóc cho hai con lần nữa. Lão phu nhân chải tóc cho đứa tiểu nhi từ mà cũng là đứa con lợi hại nhất của mình một cách tỉ mỉ. Rồi đội lên kim ngọc quan, trông tràn đầy tinh thần và hỉ khí. Cũng chải tóc cẩn thận cho Tang Ninh, đội lên một bộ trang sức đỏ thắm. Đi thôi, Hoắc Trường An vào 5 ngày trước Tết Nguyên Đán, khi mặt trời vừa ló dạng, dáng chiều sắp tan, ôm Tang Ninh lên cỗ xe ngựa mềm mại thoải mái, rời khỏi kinh thành. Cách chương